ta mà lo lắng đây. Diệp Hy thấp giọng dù gì nói, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Dưới lầu mặt, những người đó hiện tại cũng tốt như không thấy được. Chỉ là cái kia Đỗ Uyển Linh đến tột cùng là ai? Diệp Hy luôn cảm thấy lời của nàng vẫn chưa có hoàn toàn làm cho hắn tin tưởng. Chỉ bất quá, những thứ này đều không phải là mình quan tâm không phải sao? Đối với Diệp Hy mà nói, hắn còn chỉ là một hài tử. Quay đầu lại nhìn một chút Trình Mẫn căn phòng của Diệp Hy, bỗng nhiên nhíu mày không biết là gạt ta đi. Nói hắn liền đi tới trước của phòng, nhưng là lại phát giác cửa phòng bị nàng từ bên trong khóa lại. Ách, thật là gạt ta à. Diệp Hy thấp giọng nói. Hiện tại hắn thật đúng là sợ đánh thức con gái của nàng Trình Ngọc Giao đây. Nhưng là như thế này đứng hắn lại không cam lòng. Hơi cúi người xuống, Diệp Hy từ cái chìa khóa lỗ trong vừa vặn có thể xem tới được tình cảnh bên trong. Hắn si mê nhìn đứng ở phía trước gương mỹ phụ. Ánh mắt rơi vào nàng cặp kia trần trụi chân ngọc thượng. Chân thành không ngừng mà than thở. Trình Mẫn đoan đích thì cao gầy thành thục. Hiện tại, gian phòng tia sáng có chút hôn ám. Hắn tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng là lại hưởng thụ qua thịt này thể mỗi ngày. Trình Mẫn tuy rằng đã qua bất hoạt, nhưng lại vẫn như cũ minh diễm chiếu người. Hoàn toàn không thua với này tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nàng đầy đặn kiểu nhũ có thật không như hai ngọn núi như nhau 36. Mà của nàng thon thả lại vẫn duy trì thanh xuân thiếu nữ thướt tha. Lúc này, Trình Mẫn sống nửa thân trần nữ thần đứng ở Diệp Hy trước mặt của. Hắn phải hơi bị tâm động. Chân thành ca ngợi. Mà đại khái là bởi vì gần chuyện sắp xảy ra. Trình Mẫn trên mặt của cho nên nổi lên đỏ ửng. Đây càng làm cho hắn cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ai không thấy được. Trình Mẫn thân thể bỗng nhiên chuyển động đi tới Diệp Hy ánh mắt sở không kịp địa phương. Nhất thời làm cho hắn thất vọng hít thở dài. Phòng tắm nhẹ nhàng mà gõ cửa đạo A-di. Xong chưa? Hắn thực sự không kịp đợi. Trình Mẫn trên mặt đỏ ửng càng thêm múc. Nhìn một chút cái gương trong mình. Nàng lại cố ý không mở cửa không có. Diệp Hy nhất thời nở nụ cười khổ. A-di ngươi làm cho ta đi vào ma. Nếu như chờ một chút bị con gái ngươi thấy được vậy hết đường chối cãi. Nghe được nữ nhi hai chữ, Trình Mẫn tâm giữa oanh một tiếng. Trong lòng vốn là ngay lập tức nhảy lên. Hiện tại càng trở nên càng thêm kịch liệt. Bất quá, có một loại cấm kỵ kích thích. Nhưng ở trong lòng của nàng bị vô hạn phóng đại. Đồ đồ. Đồ đồ. Bỗng nhiên, phòng khách điện thoại của lần thứ hai vang lên. Chỉ bất quá. Lần này Diệp Hy lại mã hàng đi tới. Thoáng cái giảng điện thoại tuyến rút ra. Đảo đô cách liên tục. Có phiền hay không á? Lão tử nhật ngươi a. Thế nhưng hắn nhưng không có phát hiện. Ở điện thoại các đồng hồ đo phía trên kia số điện thoại. Đúng là như vậy quen thuộc. Bất quá hắn nhưng không có nhìn kỹ liền lập tức về tới Trình Mẫn cửa phòng trước. Muốn là mới vừa Diệp Hy thấy phía trên số điện thoại, phòng chừng hiện tại hắn căn bản cũng không dám càn rỡ như vậy. Bởi vì cái này số điện thoại chủ nhân chính là làm cái gì à? Lúc này ở xe có rèm che trên hàn tuyết quải thượng liếu điện thoại, tức giận trong lòng càng ngày càng đậm. Cái kia hỗn tiểu tử, chờ một chút nhất định phải hắn đẹp. Hàn tuyết tức giận đến trên mặt đều có điểm thanh, tựa hồ là giận thật. Từ trước ngực nàng cặp kia vú gấp phập phồng liền có thể xem tới được. Lúc này nàng ly nhi tử chỗ ở nơi ở tiểu khu càng ngày càng gần. Diệp Hy không biết mụ mụ đang ở chạy tới. Lúc này hắn vừa về tới Trình Mẫn cửa phòng trước, trên mặt nhất thời lộ ra mừng như điên biểu tình. Bởi vì nguyên bản khóa cửa phòng lúc này mở ra một đạo khe. Hắc hắc, a di ta tới. Diệp Hy trên mặt tà cười bước vào gian phòng, lại phát hiện nội bộ một mảnh đen kịt. Thế nào không ra đèn đây? Hắn một bên đem cửa phòng tỏa thượng, một bên mở ra bên trong phòng đèn. Nhất thời, Diệp Hy ngây ngần cả người. Ở nhu hòa dưới ánh đèn, ở trước mặt của hắn đứng một so với hắn càng cao hơn thước tha mỹ phụ. Nàng mặc một bộ bạch sắc bó sát người con rơi tay áo tuất sam. Y phục kia cực kỳ nhỏ hẹp. Thật chặt bao trùm đến của nàng bộ ngực sữa. Nhỏ và dài như liễu eo thon nhỏ đường cong hoàn toàn triển lộ ra. Loại này quần áo thiết kế nhất đặc biệt. Nhất là hơi lộ ra phiêu giật ốm tay áo. Cùng với chặt hẹp hông của thân vị trí. Đều không giữ lại chút nào mà đem nữ nhân lửa kia cay đường cong bày ra. Không thể không nói thiết kế loại này quần áo người có đại tài. Nữ nhân mỹ lệ chỉ vì hiểu được thưởng thức nam nhân mà nở rộ. Đều nói nữ là duyệt mình người dung. Điểm này nói xong thật không có sai. Tâm thần từ hoảng hốt trong khôi phục lại. Diệp Hy ánh mắt trở nên càng ngày càng nóng rực. Trình Mẫn thân dưới mặt nhất kiện chỉ che lấp đến lớn bắp đùi bộ quần sơ. To. To. Cơ. Ngắn. Một phi bê. E. Cơ. Bôn ôn nhộ. Là lướt di động đột đùi đẹp tuyết trắng. Như ngọc trần chuồng bại lộ ở Diệp Hy trong mắt. Những y phục này Trình Mẫn cũng là trước đây mua, lại không có cơ hội mặc. Chẳng qua là cảm thấy mình thích. Dù sao, nàng cho dù mặc cũng sẽ không làm cho nam nhân thấy. Mà bây giờ, nàng lại vì cái này tiểu nam hài mà mặc vào. Duyên dáng yêu kiều dáng người thước tha là lướt. Diệp Hy ánh mắt từ từ dưới rời. Dừng hình ảnh ở nàng cặp kia thon dài đùi đẹp thượng. Chính như Diệp Hy vừa mới nói xong như vậy, Trình Mẫn quả nhiên mặc vào vớ cao màu đen. Hơn nữa, nguyên bản liền thập phần cao gầy nàng, lúc này tư thái đường cong bởi. Vì mặc vào giày cao gót quan hệ mà bị kéo dài, hầu như hoàn toàn phù hợp hoàng kim tỷ lệ. Dùng rốn là giới trên dưới thân tỷ lệ ứng với là 5 so với 8, phù hợp chung ngoại tỷ định luật. Tuy rằng Diệp Hy không có tự mình lượng qua, nhưng là lại biết như vậy tư thái đúng là cỡ nào nóng bỏng. Có người nói, bầu ngực hoàng kim tuyến là do dưới nách xuyên bầu ngực phía trên rất nhiều mãn chỗ chắc lượng ngực. Ứng với là thân cao phân nửa. Mà thắt lưng vây còn lại là ở dưới tình huống bình thường. Muốn so đo ngực tiểu 20cm. Diệp Hy ức chế nhịp tim của mình. Hắn thực sự còn đang mình bởi vì trái tim kịch liệt nhảy lên mà khiến cho cái gì. Xung huyết não các loại hậu quả. Thế nhưng trước mắt mỹ phụ đúng là như vậy xuất sắc. Như vậy mê hoặc, đơn giản là vưu vật trong vưu vật. Cứ như vậy lặng lặng đứng thành thục mỹ phụ. Ăn mặc cực kỳ thanh xuân trang phục. Thật sự là làm cho muốn ngừng mà không được. Nhất là tất chân cũng chỉ có mặc ở thiếu phụ thượng mới có thể đem sức dù dỗ biểu hiện ra ngoài. Cũng chỉ có thành thục thiếu phụ tài năng giống như này thủy mị phong tình. Kêu cào nhàu. Diệp Hy lần thứ hai nuốt nước miếng, không nhịn được nghĩ đang cái này một. Cao gầy mỹ phụ chậm rãi đi đến. Ánh mắt của hắn từ thủy chí trung cũng không có từ Trình Mẫn trên người của rời. Bất quá, Trình Mẫn lại ở phía sau. Nhìn so với chính mình thấp bé niên thiếu đi bước một đi tới. Nàng còn lại là xoay người sang chỗ khác. Giày cao gót nàng trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy. Cặp kia ăn mặc vớ cao màu đen đùi đẹp ở dãy rua là lúc càng làm cho đường cong hoàn mỹ chuyển động. Lần tới báo trước mỹ mẹ lựa chọn, diễm phụ tình kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng. Ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 160 tươi đẹp hương. Lúc đêm khuya vắng người, như dùng toàn bộ sinh mệnh trở về chỗ cũ một mùa. Đứng yên với đêm tối, cảm thụ yên tĩnh khó được. Dạ cho người tuyệt hảo tư duy không gian, làm cho đối mặt linh hồn, chỉnh lý nội tâm việc vặt. Mà lại để cho suy tư đem nàng kéo nát bấy, như trong trời đêm một chút hàn tinh, làm cho tâm tình như cho phép cất cánh diều theo gió phiêu hướng tinh không. Đêm tối đúng là xinh đẹp, nó mỹ lệ xuất xứ từ với không bờ bến hư vô, đã mơ hồ cảm giác. Diệp Hy nhìn không được thân thủ sờ lên mỹ phụ trên lưng của Trình Mẫn U. V quy quy mơ một tiếng, thân thể bắt đầu run rẩy. Thế nhưng nàng nhưng không có mở miệng ngăn cản Diệp Hy động tác. Chỉ là đỏ lên kiểm. Mặt mày nửa mở. Khá đúng là hưởng thụ. Dường như sau lưng tiểu nam hải vuốt ve có thể cho nàng mang đến vô cùng vô tận vui vẻ giống nhau. Diệp Hy. Trình Mẫn bỗng nhiên thấp giọng nói. Diệp Hy thủ trưởng dừng lại ở Trình Mẫn trên lưng của A-di, làm sao vậy? Sau một khắc, Trình Mẫn lại trầm mặc. Nàng cao gầy dáng người lại nhẹ nhàng mà run. Nhưng là lại vẫn như cũ đưa lưng về phía sau lưng cái này một đứa bé trai. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn cái này một so với chính mình cao hơn mỹ phụ. Diệp Hy nhón chân lên. Hắn hơi cúi đầu. Tiếp cận qua tát vào mồm. Lè lưới. Dùng đầu lưới ở của nàng vành tai thượng chỗ qua lại liếm làm. Ngọc thực hiện vành tai lại là của nàng nhạy cảm bộ. Vì một trong mới khe khẽ liếm vài cái. Nàng tựa như bị cường liệt điện giật vậy, toàn thân run rẩy. U, V, G, W, W, M. Trình Mẫn mắt đóng chặt, lang thang thần tình dĩ nhiên vô cùng như một tư sâu, giống như hồ ly tinh câu nhân tâm phách. Nàng dường như quên mất tất cả, hai tay ôm chặt trước ngực. Nàng vóc người đúng là như vậy tuyệt vời. Tuy rằng nhìn không thấy phía trước. Thế nhưng nằm úp sấp sau lưng nàng. Một loại xúc cảm thật sự là quá mức tuyệt vời. Lồi lõm có hứng thú thành thuộc thân thể mềm mại, cho dù không có từ chính diện ôm nàng. Thế nhưng đặt ở sau lưng nàng cái này một loại cảm giác lại hết sức kỳ diệu. Ngươi cái này tiểu hỗn đàn. Bỗng nhiên. Trình Mẫn xoay người lại. Đỏ ngay cả ôm lấy cái này tiểu nam hài. Song trưởng càng ngày càng cố sức. Nàng chỉnh một thành thuộc đấy đà, thân thể mềm mại đều dán tại Diệp Hy trên người của. Thậm chí bầu ngực một đôi núi non cũng bị nàng nặng nề đè ép ở Diệp Hy trong ngực. Hắc hắc, A-di mạnh khỏe chủ động nga. Diệp Hy tà cười muốn ôm cái này cao gầy mỹ phụ. Thế nhưng mặt mày như tơ mà trắng hắn giống nhau. Phối hợp với một mảnh kia đà hồng mặt cười. Có vẻ như vậy phong tình vạn trùng. Nàng khinh sĩ cánh tay ngọc, muốn đem tay của mình rút về, nhưng cũng để bất quá Diệp Hy độ mạnh yếu. Hai thân thể của con người hơi xa nhau. Thế nhưng bầu không khí chợt trầm mặc. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này một mỹ phụ, trong lòng tràn đầy chinh phục cảm, còn có một chút đối với gia gia mình phụ tội cảm. Trình Mẫn cao gầy vóc người xa không phải hiện tại Diệp Hy có thể so sánh được. Hơn nữa, lúc này nàng hơn là vì cái này một đứa bé trai. Mặc vào mình mấy năm trước mua nhưng không có đi qua y phục. Mỹ phụ thành thục, mặc vào thanh xuân trang phục, một loại khác thường phong tình thập phần say lòng người. Màu đen cao cân đồng dạng sắc hệ tất chân. Đem nàng cặp kia thon dài cân xứng đùi đẹp đường cong hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Thiếu phụ phong tình vạn chủng cùng thành thục mị lực ở như vậy điều phối dưới càng thêm động nhân. A di. Diệp Hy về phía trước lại gần một điểm, cặp kia ánh mắt tràn đầy muốn chiếm làm của riêng.